chương 1925, chương 1932, cùng ở một chỗ. Phùng Vũ Khiết âm thầm trách cứ lấy Trầm Tường, vừa mới tiến đến không bao lâu liền giết chết mấy cái Chí Tôn Thần Điện đệ tử, nhưng lại có mấy cái là đường chủ cấp bậc đấy. Đương nhiên, Trầm Tường sẽ làm ra chuyện như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu không đây cũng không phải là Trầm Tường rồi, hơn nữa nàng cũng biết Trầm Tường không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không sát nhân đấy, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường tuy nhiên trong nội tâm thất kinh lấy, nhưng bọn hắn đều rất bình tĩnh đi ra Chí Tôn Đại Đường. Ta đi trước tìm ta đường chủ, chuyển đường lúc cùng với hắn đánh một tiếng mời đến, ngươi tại thứ 10 đường chờ ta là được rồi. Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng cũng không có hỏi thăm Trầm Tường giết chết Trương Trác chuyện của bọn hắn, bởi vì nơi này cũng không phải nơi thích hợp. Trầm Tường sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là sợ sẽ bị điều tra ra, hắn nhẹ gật đầu, liền đi trở về. Tiểu quỷ, ra thế nào rồi? Tìm được bằng hữu của ngươi không vậy? Là Thiên Quân trông thấy Trầm Tường trở về, liền quát to lên. Đã tìm được, nhưng hắn đã cùng hắn đường chủ ra ngoài, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, cho nên ta tạm thời không thấy được hắn. Trầm Tường cười nói, đường chủ, bản lãnh của ngươi quả nhiên rất lớn, cái kia Chí Tôn Đại Đường lão giả xác định ta là thứ 10 đường đấy, liền cho ta rất nhiều phương tiện. Là Thiên Quân đắc ý cười nói, ta Lạc Thiên Quân bổn sự đương nhiên không nhỏ, về sau sẽ để cho ngươi kiến thức càng thêm lợi hại đấy. Trầm Tường nói ra, ta cái kia đệ cửu đường bằng hữu đã đồng ý chuyển tới, khả năng chờ một chút nàng liền sẽ tìm đến ta. Vừa mới nói xong, Phùng Vũ Khiết liền xuất hiện tại sân nhỏ cửa ra vào, nàng trông thấy Trầm Tường về sau, liền cười hì hì lấy chạy tiến đến. Đường chủ, đây chính là ta nói chính là cái kia bằng hữu. Trầm Tường không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết động tác nhanh như vậy. Đường chủ tốt, Phùng Vũ Khiết lễ phép hỏi đang chờ, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười. Là Thiên Quân ha ha cười cười, không cần phải khách khí, đem ngọc bà của ngươi lấy tới. Ta giúp ngươi sửa sửa, về sau ngươi chính là chúng ta thứ 10 đường được rồi. Phùng Vũ Khiết đi tới, đem thân phận của nàng ngọc bài đưa tới Lạc Thiên Quân trong tay. Lạc Thiên Quân tiếp nhận về sau, thì thào nói, Phùng Vũ Khiết, hạ vị đan thần. Đọc đến Phùng Vũ Khiết ngọc bài bên trong một ít tin tức về sau, Lạc Thiên Quân đem hắn thứ 10 đường lạc ấn đánh vào ngọc bài bên trong. Ha ha, trước kia những người kia tổng nói ta thứ 10 đường không có nữ đệ tử tiến đến, bây giờ nhìn bọn hắn còn thế nào nói. Lạc Thiên Quân hết sức cao hứng, đem ngọc bài trả cho Phùng Vũ Khiết. Là Thiên Quân một mực hy vọng thứ 10 đường có một cái ưu tú nữ luyện đan sư, nhưng tuổi trẻ nữ luyện đan sư bình thường đều chọn bài danh phía trên cái kia chút ít đan đường, hơn nữa những cái kia đan đường khai ra điều kiện cũng rất hậu đãi, cho nên nhiều năm qua, hắn thứ 10 đường đều không có nữ đệ tử. Không chỉ là hắn thứ 10 đường, mặt khác rất nhiều đan đường đều là không có nữ đệ tử đấy. Vũ Khiết, ngươi chờ một chút, ta nhìn xem muốn thế nào mở rộng tại đây, cho ngươi kiến tạo một căn phòng cùng dưới mặt đất phòng luyện đan. Là Thiên Quân có chút đau đầu, bởi vì lúc trước hắn cũng không biết mình đang đường lại đột nhiên gia tăng nhiều người như vậy, cho nên hắn đem rất nhiều không ra gian phòng cải tạo thành một rất đại phòng luyện đan. Thì ra là lần trước Cố gia Tam huynh đệ cùng một chỗ tỷ thí luyện đan chính là cái kia. Hiện tại cái đó phòng luyện đan hắn cũng không thể cải tạo, bởi vì Cố gia Tam huynh đệ nhiều năm qua đều tại đó so đấu luyện đan. Nếu như đột nhiên không có, bọn hắn trong nội tâm cũng sẽ rất khổ sở đấy. Vì để cho đan đường hài hòa, Lạc Thiên Quân ý định mở rộng cái này nhà cửa. Trầm Tường đột nhiên nói ra, không cần, Phùng tỷ tỷ cùng ta ở một cái phòng là được rồi. Phùng Vũ Khiết ngẩn người, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, nàng đang muốn cự tuyệt thời điểm, lại cảm thấy như vậy sẽ khá hơn một chút, bởi vì nàng cùng Trầm Tường đều có một ít bí mật muốn chia sẻ, ở tại cùng một cái phòng cũng không có gì không tốt. Cái này, các ngươi phát triển đến cái loại này quan hệ, là Thiên Quân hết sức kinh ngạc, giật mình, sau đó cười hắc hắc, một bộ ta hiểu biểu lộ. Phùng Vũ Khiết vội vàng giải thích nói, không phải, ta cùng hắn chỉ là tương đương với tỷ đệ quan hệ. Chúng ta trước kia liền thường xuyên cùng một chỗ chơi, phòng ở gian phòng lớn như vậy, có thể ngăn cách nha, ta không ngại đấy, như vậy cũng tránh khỏi đường chủ ngươi khó khăn. Tuy nhiên Phùng Vũ Khiết như vậy giải thích, nhưng Lạc Thiên Quân hay vẫn là hắc hắc mà cười, như vậy cứ như vậy định rồi, nếu không ta mở rộng kiến tạo, còn phải lại để cho mấy cái trưởng lão cùng điện chủ phê chuẩn, cũng có chút phiền phức. Ban đêm, Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết cùng Lạc Thiên Quân trong phòng khách ăn lấy cơm tối, Lạc Thiên Quân tự mình xuống bếp, làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Ba cái sư huynh còn chưa có trở lại sao? Trầm Tường hỏi, một ngày đều không phát hiện bọn hắn. Là Thiên Quân gấp thức ăn, cười nói, đừng để ý đến bọn hắn, mau ăn, nếm thử của ta đồ ăn thế nào, cái kia ba cái gia hỏa đoán chừng đi tìm mặt khác đường khai mở đánh bạc đi. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đều gấp thức ăn mà bắt đầu, lúc này Cố gia Tam huynh đệ trở về rồi, bọn hắn đi đến phòng khách đại môn, trông thấy nơi này có một nữ tử, không khỏi ngây ngẩn cả người, giống như là trông thấy để cho nhất bọn hắn kinh ngạc đồ vật như vậy. Cái này là ai? Cố lão đại kinh ngạc mà hỏi thăm. Tiểu nữ tử Phùng Vũ Khiết, bái kiến ba vị sư huynh. Phùng Vũ Khiết vội vàng đứng dậy, ưu nhã mà cho Cố gia Tam huynh đệ hành lễ. là Thiên Quân lập tức nói, cùng ba người bọn hắn xấu khách khí như vậy làm gì, nhanh làm súng ra, tiếp tục ăn, đừng để ý đến bọn hắn. Cố Gia Tam huynh đệ giống như đã hiểu, cô gái này là tiểu sư muội của bọn hắn, hơn nữa còn là vừa mới gia nhập vào đấy, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này không hợp lý nha, Cố lão nhị sửng sốt cả buổi, nghẹn ra mấy chữ này, là Trầm Tường tiểu quỷ này gọi tới đấy, Vũ Khiết nguyên bản tại Đề Cửu Đường, nàng cùng Trầm Tường rất sớm liền nhận thức, ở chỗ này đụng phải, sau đó đã kêu nàng chuyển tới, ba người các ngươi đừng thất lễ, nhìn các ngươi hiện tại bộ dạng này bộ dáng, là Thiên Quân hô, Cố Gia Tam huynh đệ đều yên tĩnh ngồi xuống, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bởi vì bọn hắn thứ 10 đường rốt cục có nữ đệ tử rồi. Đúng rồi, sư muội nàng hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Nếu không đem cái kia đại phòng luyện đang dỡ xuống a? Cố lão đại hỏi. Không cần, nàng cùng Trầm Tường trụ cùng nhau, là Thiên Quân nói ra. À, Cố lão đại sững sờ, sau đó hiểu rõ ra, Phùng Vũ Khiết đã chẳng muốn lại giải thích, bất quá trông thấy Trầm Tường cái kia cười hì hì tiện tiện bộ dáng, nàng âm thầm dẫm Trầm Tường một cước, ăn ăn ăn, chúng ta bây giờ nhiều người, sau đó không lâu đang đường tỷ thí, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Lạc Thiên Quân hết sức cao hứng, sau khi ăn xong, nói chuyện phím một hồi, liền từng người trở về phòng đi. Trầm Tường gian phòng coi như khá lớn, buông lưỡng cái giường cũng còn rộng rãi. Tiểu quỷ, buổi tối ngươi cũng đừng sang bậy, nếu không ngươi hội, sẽ, không may đấy. Phùng Vũ Khiết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn cảnh cáo, sau đó tiến vào cái kia nghiêm mật trong phòng tắm tắm rửa. Trong phòng còn có một bồn tắm, Phùng Vũ Khiết tiến nhập trong phòng tắm về sau, Trầm Tường liền ngâm tại cái đó rất lớn trong bồn tắm, hư phát nhẹ nhàng cư xá. Chà xác giặt rửa lấy thân thể, Phùng Vũ Khiết tắm rửa xong về sau, trông thấy Trầm Tường dĩ nhiên cũng làm như vậy tại trước mặt nàng chà xác giặt rửa thân thể, không khỏi dẫm chân kiều hừ lên.